Bách luyện thành tiên, chương 3601 có lo lắng. Góc truyện audio.com. Nhà đầu ngốc, này làm sao sao nói là lỗi của ngươi? Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng lại không dùng là ngang ngược. Hết thảy đều bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia Huyễn Nguyệt Nga quá mức giảo hoạt, ngay cả ta trước đó cũng bị đã lừa gạt. Cái này cũng không trách ngươi đấy. Huống chi, nói đến chỗ này, Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Tài ông thất mã họa phúc khôn lường, Huyễn Nguyệt Nga tính toán, xác thực khôn khéo vô cùng, nhưng tu tiên giới chuyện tình, sao có thể tận như nhân ý, việc này là phúc là họa, hôm nay hay là hai chuyện, ai cười đến cuối cùng, hôm nay vẫn chưa tới thấy rõ ràng một khắc, thiếu gia, lời này sao nói. Nguyệt Nhi khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Ngọc La Phong rõ ràng đã bị đối phương bắt đi. Tung tích đều không có. Liền tính rằng nghĩ muốn báo thù cũng không tìm tới đối phương người ở chỗ nào. Về tình về lý, cũng có thể xem như đại bại thiếu thua. Vì sao thiếu gia lại nói? Việc này chưa thấy rõ ràng đâu này. Đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Nhưng nàng nhưng trong lòng tinh tường. Thiếu gia tuyệt sẽ không bẩn thỉu đấy. Chẳng lẽ nói, trong lúc này, còn có cái gì bí mật không muốn người biết sao? Nguyệt Nhi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lâm Hiên lại phảng phất đã biết, nàng đang suy nghĩ gì? Mỉm cười mở miệng, nha đầu ngốc, ngươi trước đừng đi thao tấm lòng kia rồi. Trước đem người dưỡng tốt lại nói, ta vừa mới đem thiên kiếp vượt qua, cũng phải cần một khoảng thời gian đem cảnh giới vững chắc. Trong khoảng thời gian này chúng ta cái gì cũng không cần làm. Đợi thời cơ đã đến, sự tình tự nhiên sẽ thấy rõ ràng đấy. Lâm Hiên trên mặt bảo trì thần bí, cố lộng, kiếm, huyền hư, Nguyệt Nhi lại ngoan ngoãn không có hỏi tới xuống dưới, mà là quay đầu sọ, ánh mắt rơi hướng mà ngàn trượng xa xa, một đôi vòng tay lẳng lặng trên mặt đất nằm, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Xem xét liền không phải là phàm vật, thiếu gia, cái này là linh tộc thánh nữ sao? Đúng vậy, hao hết vất vả, cuối cùng đạt được cái này tu la thất bảo bên trong vòng tay rồi. Lâm Hiên trên mặt tươi cười, tục ngữ nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Linh tộc thánh nữ giờ phút này, coi như là mua dây buộc mình. Đúng vậy, tựu là mua dây buộc mình, nàng hiện ra bản thể. Sử dụng giả chết thần thông, tất nhiên có thể chút nào sinh lợi cũng không, đem những cái kia vong hồn chân linh đã lừa gạt, nhưng mọi thứ luôn lợi và hại kết hợp, một khi sử dụng này thuật, tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, nàng cũng đã mất đi tự bảo vệ mình sức mạnh, nói thí dụ như hiện tại, liền chút nào sức phản kháng cũng không, cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay áo phất một cái. Một vệt dáng xanh bay vút mà ra, đem cái kia vòng tay cuốn quá, đồng thời Lâm Hiên lại lấy ra một cái hộp ngọc, lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, đem vòng tay trang tiến vào. Sự tình đến vậy, đương nhiên cũng chưa kết thúc, Lâm Hiên sau đó lại từ trên thân lấy ra mấy tờ linh phù. Đều là tỉ mỉ chọn lựa bảo vật, truy nã mà hộp ngọc, nguyên một đám vân trận nổi lên. Pháp tắc chi lực tứ tán dâng lên, đối phương coi như là độ kiếp cấp tu tiên giả khác. Đã bị khốn trụ, cũng đừng nghĩ lại dễ dàng đào thoát. Sau đó Lâm Hiên tay áo hất lên, đem hộp ngọc kia thận trọng thu vào. Lúc này đến tận đây, coi như là có một kết thúc. Thiếu gia, tiếp đó, chúng ta có tính toán gì không đâu này? Còn có thể có cái gì? Trước tìm một chỗ mở động phủ. Bế quan ngồi xuống, đem cảnh giới vững chắc, Lâm Hiên như thế như vậy mà nói. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, cũng không cần thêm vào tìm địa phương nào. Tại đây cũng không tệ, thiếu gia ngươi ý định ở chỗ này bế quan. Không có Nguyệt Nhi nhưng lại trừng lớn mắt, ngươi không chê nguy hiểm sao? Nguy hiểm, chỗ nào làm được nguy hiểm? Tại đây nguyên bổn chính là chân linh thánh địa, linh khí dồi dào vô cùng. Trải qua biến cố này, an nghỉ chân linh đã nặng nhập trong luân hồi. Cái này ở bên trong căn bản cũng không có những sinh vật khác. Nói thế nào nguy hiểm vừa nói. Nguyệt Nhi nhíu mày ngẫm lại, Đạo lý là như thế này đúng vậy. Nhưng kia Huyễn Nguyệt Nga, xem tại Chuan Phao, VN Huyễn Nguyệt Nga, Lâm Hiên nở nụ cười. Đối phương trốn cũng không kịp, chẳng lẽ ngược lại đến vuốt râu hùm. Nàng nếu thật ý định làm như vậy, ta đây thế nhưng mà cầu còn không được. Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, hôm nay đã tấn cấp đến mà độ kiếp hậu kỳ. Thực lực tại vốn có trên cơ sở, tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Như Huyễn Nguyệt Nga đôi mù còn muốn đến kiếm tiện nghi. Cách làm như vậy chỉ có thể là thật quá ngu xuẩn. Điểm ấy nắm chắc Lâm Hiên vẫn phải có. Nguyệt Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Không hề nhiều tốn nước miếng. Việc này liền quyết định như vậy ra rồi. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Hướng về xa xa bay đi. Rất nhanh một cao ngất ngọn núi xuất hiện ở trong tầm mắt. Cao vạn trượng dư, khắp núi xanh biếc, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều có thể thấy được đầy đủ linh khí. Ở đây không sai, Lâm Hiên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo phất một cái. Sắc bén kiếm khí ngư du mà ra. Quen thuộc, rất nhanh sẽ mở ra mà một cái hố phủ. Sau đó Lâm Hiên lại lấy ra mấy bộ trận kỳ. Tuy nhiên vừa mới, hắn đã trải qua đã làm phân tích. Ở chỗ này không hội ngộ gặp nguy hiểm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút, tổng là không có sai địa phương. Những thứ này trận kỳ, bao nhiêu sẽ có phòng ngự hiệu quả, ít nhất địch nhân đến, có thể nhiều cho mình chảy ra một ít thời gian ứng phó. Lâm Hiên làm sự tình, từ trước đến nay rất ổn thỏa. Nguyệt Nhi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem, mở chính là một cái hố phủ. Vốn là cũng tốn hao không là cái gì công phu, cho nên hắn cũng không cần phải lấy trợ thủ, nhìn xem thiếu gia một người ở đàng kia bận việc, cũng là thật thú vị. Rất nhanh, bố trí chấm dứt, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi, dắt tay nhau bay vào động phủ, chấm, lại nói bên kia, khoảng cách Lâm Hiên bế quan địa phương không biết rất xa. Nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu, sắc trời có chút lờ mờ. Đột nhiên, linh quang lóe lên, một cái xinh đẹp lớn hồ điệp tại trong hư không hiển hiện. Huyễn Nguyệt Nga, trên mặt của nó khó nén vẻ mệt mỏi, bất quá mừng rỡ thành phần thêm nữa. Ẩn ẩn còn có mấy phần kiêu ngạo ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cái này cũng khó trách rồi, đoạt thức ăn trước miệng cọp, để cho một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Ngoan ngoãn đem Ngọc La Phong giao ra. Thành tựu như vậy, chắc chắn rất cao minh, mà đã có vật ấy, chính mình trăm vạn năm mộng tưởng rốt cục có thể thực hiện. Thành công tấn cấp, thoát khỏi thọ nguyên trói buộc, rút đi trùng thân, hóa thành hình người, ngẫm lại tựu khiến người kích động đến cực điểm, mà lực lượng thời gian, càng là vui mừng ngoài ý muốn, chính mình nếu thật đem Ngọc La Phong thôn phệ dung hợp, hoàn toàn có khả năng đem lực lượng thời gian nắm giữ. Đây không phải nói bậy nói lung tung, mà là chân chính tồn tại thật lớn khả năng đấy. Đến lúc đó thiên hạ tận có thể đi được, chính mình có thể vĩnh viễn tiêu dao tự tại. Cái chỗ này có chút hoang vu, nhưng mà lại là nhất kia tốt chỗ ẩn thân. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, nơi này là nó hao tổn tâm cơ, mới vì chính mình phát hiện ra một chỗ bí mật động phủ. Cái kia Lâm tiểu tử cho dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng tuyệt tìm không thấy nơi này. Nói một cách khác, mình có thể ở chỗ này chậm rãi đem Ngọc La Phong thôn phệ dung hợp. Sau đó thiên kiếp đáp xuống, thành công tấn cấp đấy. Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng bên cạnh rất nhân cách hóa lộ ra mỉm cười. Hai cái đôi cánh tránh, một lệnh bài bộ dáng pháp bảo hiển hiện, một đạo hồng quang theo kỳ biểu mặt gà không có bắn ra. Hư không một hồi mơ hồ. Một cái động lớn nổi lên, bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy không ít hoa lệ đình đài lầu các. Đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị xong bí mật động phủ. Cách chương.